Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1169, rốt cuộc thành thần hải, góc truyện audio.com, tu luyện không 5 tháng, bất chi bất giác lại 3 tháng qua đi. Lâm Minh bởi vì thi triển thiên đạo phán quyết khí huyết thiếu hụt trong cơ thể đã khôi phục lại vào 1 tháng rưỡi trước. Dựa theo ghi chép trong thương khung bá điển, tinh huyết tiêu hao càng ít khôi phục lại càng nhanh. Nếu tiêu hao quá nhiều tỉ như tiêu hao 5 phần, vậy chỉ sợ phải hơn nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu tiêu hao vượt qua 5 phần, như vậy dù dựa vào sinh môn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục lại. Trải qua thời gian 3 tháng, tinh khí thần của Lâm Minh đều đạt tới một điểm cực hạn, hạt giống thế giới trong cơ thể đã thu nhỏ đến bằng cỡ hạt gạo, đạt tới bên bờ bùng nổ. Hạt giống thế giới càng cô đọng, uy lực bộc phát ra cũng càng mạnh. Vù vù vù, trong trung thiên thế giới, cuồng phong gào thét, nguyên khí trời đất vô cùng hội tụ lại, ở trên bầu trời hình thành một đám mây nguyên khí hình vòng xoáy. Điểm trung tâm của mây nguyên khí này là một ngọn núi vạn trượng màu đỏ sậm. Lâm Minh ngay trên đỉnh núi này, khoanh chân mà ngồi. Ngọn núi vạn trượng độ cao sắp xỉ 50 dặm, độ cao này nếu là ở thiên diễn đại lục sớm đã đâm phá thái cực thiên. Mà ở trong vùng thế giới phong bế này, độ cao như thế vừa lúc chạm đến mây sét vô cùng vô tận trên bầu trời, vươn tay là chạm. Thời gian đến rồi, Lâm Minh đang tĩnh tọa chậm rãi mở hai mắt đứng dậy. Cuồng phong mãnh liệt, Lâm Minh một thân áo trắng tùy ý phấp phới, tóc dài bay loạn. Ở bên cạnh hắn, 12 sợi xích sắt thô to giống như 12 con rồng cứng cáp. Một đầu nối trên đỉnh, một đầu khác cắm vào trong trời cao mênh mông kia, căn bản nhìn không rõ ràng. Tích lũy 3 tháng, không hẳn nên là tích lũy của 10 năm. Lâm Minh từ 22 tuổi phá mệnh vẫn, đến bây giờ đã sắp xỉ 10 năm rồi. Chính vì thời khắc cuối cùng này. Lâm Minh từ 15 tuổi trở đi tu vi tăng tiến vùn vụt, chỉ vẻn vẹn 7-8 năm liền từ luyện thể tầng 1 tu luyện đến mệnh vẫn. Trong đó vượt qua mười mấy cảnh giới, mà 9 tầng mệnh vẫn kỳ lại chiếm chừng 10 năm của Lâm Minh, cơ bản là một năm vượt qua một tầng. Vững chắc ổn hòa, một bước chân một dấu chân, không có nửa bước vượt quá. Tốc độ này ở trong hàng thiên tài thần vực xem như là bậc trung hơi chậm. Tốc độ tu luyện vững vàng như thế cũng mang đến cho Lâm Minh ưu đãi thật lớn. Vì bay vút ngày sau mà gây dựng nền tảng vững chắc. Mà hôm nay, Lâm Minh rốt cục muốn đột phá thần hải. Thần hải, thần biến, thần quân, 3 cảnh giới lớn tổng cộng 9 cảnh giới nhỏ. Cũng xưng hóa thần cửu biến, tương đương 9 tầng mệnh vẫn. Cửu vẫn thoát phàm, thần hải là hóa thần. Sau thần hải, Lâm Minh liền hoàn thành lột xác từ phàm đến thần. Vù tương đương, gió mạnh càng ngày càng nhanh, trung tâm tầng mây giống như phễu rủ xuống. Toàn bộ bầu trời một vùng đen kịt, mây đen vạn dặm kín vô số tia sét như đại kích màu tím thiên thần ném xuống. Mà ở dưới ngọn núi, lại là biển lửa dung nham vô tận không ngừng, con núi lửa phun trào, cuồn cuộn. Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra đại thiên thế giới đan, năng lượng toàn thân hội tụ đến đan điền, bất chấp hậu quả vọt vào trong hạt giống thế giới. Tà thần lực mở ra, máu cổ phượng thiêu đốt, ngay cả năng lượng vô tận trong mây nguyên khí cũng bị Lâm Minh hấp thu điên cuồng mà tới. Theo năng lượng rót vào, hạt giống thế giới trong đan điền của Lâm Minh tỏa ra hào quang lóa mắt, thể tích của nó càng ngày càng nhỏ. Từ cỡ bằng hạt gạo rồi lại biến thành cỡ mắt trận. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn đang thu nhỏ. Trong truyền thuyết vụ nổ Big Bang khi vũ trụ mới hình thành chính là từ một điểm thể tích vô hạn nhỏ bắt đầu. Tất cả khí hồng mông cô đọng vào một điểm mà bùng nổ thành đại thiên thế giới hiện giờ. Lâm Minh hiện tại thai nghén thế giới trong cơ thể cùng nguồn gốc với pháp tắc vũ trụ bùng nổ. Đại thiên thế giới đan, khi Lâm Minh cảm giác hạt giống thế giới trong cơ thể mình đã cô đọng đến mức tận cùng, hắn đột nhiên bóp vỡ đại thiên thế giới đan trong tay. Đan dược vỡ nát, thế giới linh phong ấn ở trung tâm đan dược hóa thành thế giới lực vô cùng tinh thuần bay vào trong cơ thể Lâm Minh, bị hắn hấp thu toàn bộ. Đan dược dùng 7.000 tỷ tử dương thạch mua sắm đã là cấp cao nhất trong tất cả đan dược võ giả thần hải kỳ có thể sử dụng. Thiên tài của thánh địa giới vương giới lớn cũng rất khó dùng nổi. Hiện giờ, những thế giới lực này toàn bộ dung nhập vào trong hạt giống thế giới của Lâm Minh. Chính vào giờ khắc này, hạt giống thế giới rốt cục vỡ nát. Hạt giống thế giới còn nhỏ hơn lỗ kim, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn thật nhỏ, năng lượng vô cùng bùng nổ, đan điền của Lâm Minh trong nháy mắt sụp đổ. Năng lượng hóa thành gió lốc vô cùng khủng bố, xung kích bừa bãi ra ngoài, tầng mây phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ bị sóng xung kích thổi bay. Mà sau khi gió lốc năng lượng tàn phá bừa bãi, thân thể Lâm Minh lại biến mất. Trên đỉnh núi vạn trượng này, nơi nối với bầu trời trống rỗng xuất hiện một vùng không gian vặn vẹo hoàn toàn phong bế. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian ở trong này hoàn toàn vặn vẹo, ngay cả ánh sáng đều bị ảnh hưởng mà không thể bảo trì thẳng tắp. Thân thể của Lâm Minh chính là bị phong bế trong không gian vặn vẹo này. Đây là một cái kén do không gian vặn vẹo kết thành. Mà Lâm Minh sẽ ở trong cái kén này hoàn thành biến hóa từ mệnh vẫn đến thần hải. Gió đã ngừng thổi, sấm sét cuồn cuộn, dung nham sao động kia đều dịu xuống. Trong trời đất vô số nguyên khí không ngừng kết thành năng lượng táo bạo nữa mà hóa thành vô số đoàn linh quang bằng nắm tay. Số linh quang này chủ yếu là màu đỏ và màu tím, nhưng cũng có màu sắc vàng lam xanh đen trắng. Linh quang càng ngày càng nhiều, từ hàng ngàn hàng vạn đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn, vô cùng vô tận. Từ phạm vi mấy chục dặm kéo dài đến ngàn dặm, trong cả trời đất đều phủ kín linh quang như vậy. Từ xa nhìn lại, liên thành một vùng hào quang bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Mộ Thiên Tuyết lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời, nhìn linh quang vô cùng vô tận trước mắt cùng với kén lớn lơ lửng trên không trong linh quang kia. Từng cái phù văn pháp tắc thần bí từ trong kén chiếu ra, phủ kín mặt ngoài kén, xinh đẹp như mộng như ảo. Hạt giống thế giới vỡ nát, đan điền hóa thành tiểu thiên thế giới. Đây chính là dấu hiệu của thần hải, mà sau thần hải, pháp tắc võ giả lĩnh ngộ đều sẽ tự hóa thành một hệ thống, trở thành pháp tắc thiên đạo trong tiểu thiên thế giới này. Kén lớn lơ lửng trên không trung trước mặt chính là hình chiếu pháp tắc thế giới trong cơ thể Lâm Minh. Đến thời điểm này, chỉ cần chờ đợi là được, thân thể, linh hồn của Lâm Minh, hết thảy mọi thứ đều sẽ hoàn thành lột xác ở trong kén. Quá trình này có lẽ cần thời gian 1 đến 2 tháng. Tuy nhiên trong lúc này cũng không phải hoàn toàn không hung hiểm. Trong quá trình Lâm Minh chân chính hóa thần, sẽ trải qua tâm ma. Bởi vì thời gian của thế giới ý thức hoàn toàn, gocchuyenaudio.com, độc lập quá trình Lâm Minh trải qua tâm ma ở trong mộng khả năng sẽ kéo dài hơn xa không chỉ 2 tháng. Tất cả võ giả khi thành tựu thần hải đều sẽ trải qua tâm ma. Tuy nhiên rất ít có người bởi vì không thể vượt qua tâm ma mà chết. Nhưng nếu là bị tâm ma ảnh hưởng, lại sẽ khiến linh hồn tiến hóa không hoàn toàn, làm cho cơ sở hóa thần không vững. Những điều này Lâm Minh đều phải dựa vào chính mình. Mộ Thiên Tuyết dứt khoát ở trước kén nhắm mắt ngưng thần, tĩnh dưỡng linh hồn bản thể. Mà ở trong kén, Lâm Minh dường như thai nhi mới thành hình, hai tay ôm đầu gối, thân thể cuộn tròn, toàn thân trần trụi. Bất đồng với thai nhi chính là, thân thể thai nhi ngâm mình trong nước ối mà thân thể Lâm Minh thì rong chơi trong biển pháp tắc. Từng đạo phù văn pháp tắc hiện lên rồi tắt đi ở mặt ngoài thân thể Lâm Minh. Hắn nhắm hai mắt dường như hồn nhiên chưa phát hiện. Lâm Minh trong ngủ say, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài buông xuống, bao trùm sống lưng rắn chắc. Hai chân hắn thẳng tắp thon dài mà đầy sức bật. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái đường vân cơ bắp đều là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ở trong cái kén này, thân thể, linh hồn, mọi thứ của hắn đều đang thay đổi trong bất chi bất giác. Trong mông lung, Lâm Minh dường như trở về thuở nhỏ. Vô số trí nhớ đều ùa vào trong lòng, trong đó rắc rối phức tạp, trình tự thác loạn không thể nói rõ. Rồi sau đó, tình hình đột biến. Trước tiên là hắn bị Thiên Minh Tử đuổi giết, Mộ Thiên Tuyết Hương Tiêu Ngọc vẫn chính mình cũng bị đánh thành trọng thương, cảnh giới rơi xuống, trọn đời không thể tiến thêm. Tiếp theo lại là bí mật ma phương bại lộ, dẫn tới sự đuổi giết của võ giả toàn thiên hạ, cuối cùng Lâm Minh chết không có chỗ chôn. Liên đới Thiên Diễn Đại Lục cũng bị thế lực của Thiên Minh Tử càn quét hủy diệt. Đủ loại cảnh tượng rồi lại đều phù hợp nhược điểm trong lòng Lâm Minh. Đây chính là tâm ma, không chỗ nào không lọt, bất luận kẻ nào chỉ cần có chấp niệm, có sợ hãi là sẽ sinh ra tâm ma. Tiến hóa của ly sẽ kèm theo sự sinh ra của tâm ma. Không thể vượt qua sẽ khiến căn cơ hóa thần bị hao tổn. May mà ý chí Lâm Minh vô cùng cường đại, rất nhanh liền thoát khỏi những bóng ma sợ hãi này, đem tâm ma hoàn toàn đánh nát. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy mình giết chết Thiên Minh Tử thành tựu thiên tôn, làm lại thân thể cho Mộ Thiên Tuyết trùng kiến Thiên Vũ Thánh Địa. Rồi sau đó Lâm Minh lại tăng lên tới cực hạn võ học, vượt qua thiên tôn, vĩnh hằng cùng thế gian, trở thành tồn tại bất diệt muôn đời. Như thế ngàn năm vạn năm, không biết bao lâu, cái loại cảm giác thao túng trời đất, nắm giữ luân hồi, chi phối pháp tắc thiên đạo, vô cùng chân thật tuyệt vời. Loại tâm ma này chính là thể hiện chấp niệm theo đuổi đỉnh cao võ đạo của Lâm Minh. Cho dù là Lâm Minh ý chí kiên cường, khi đối mặt với tâm ma như thế cũng sẽ bị suy giảm mạnh. Bởi vì Lâm Minh ý chí mạnh, quyết tâm theo đuổi đỉnh cao võ đạo cũng càng mạnh, tâm ma tự nhiên cũng cường đại hơn nhiều so với võ giả bình thường. Lâm Minh không ngừng rong ruổi trong ảo giác này, không ngừng thức tỉnh rồi lại ngủ say. Dường như trải qua mấy đời mừng rỡ đau thương, rồi sau đó đột nhiên trong lòng chấn động, hắn dường như thấy được cuối trời. Hư ảnh của ma phương, ma châu cùng với tử tạp, một loại cảm giác lạnh như băng đột nhiên lan khắp toàn thân. Ngay sau đó Lâm Minh đột nhiên bừng tỉnh. Nội thị thân thể, hắn phát hiện đan điền của mình. Gocchuyenaudio.com đã không còn, mà là hóa thành một vùng tiểu thiên thế giới. Thế giới lực của đại thiên thế giới đan liền dung nhập trong vùng tiểu thiên thế giới này. Thế giới diễn biến đã tới giai đoạn cuối. Đúng lúc này, ở ngoài kén, linh quang nguyên khí bảy màu vô cùng vô tận trong phạm vi ngàn dặm kia đột nhiên như vạn điều triều phượng hội tụ lại, toàn bộ chìm vào trong kén. Trong lúc nhất thời, linh quang vô tận lóe lên, toàn bộ trời đất đều bị chiếu sáng thành bảy màu. Khoảnh khắc đó, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở mắt, nàng biết giờ này khắc này Lâm Minh rốt cục thành tựu thần hải. Cách chương